Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 86, áo nghĩa lại hiện ra. Hủy diệt Tần Nhiên nỗ lực tựa tại cuồng vọng chi ngữ trên chuôi kiếm. Nhếch miệng lên, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười giễu cợt. Tần Nhiên không biết đối phương đến tột cùng là thế nào tồn tại. Nhưng Tần Nhiên biết. Đối phương cũng bất quá là lái buôn ở trận này tính kế bên trong một con cờ. Nhiều nhất là lớn nhất viên kia thôi. Ở đi vào Lê Minh Chi Đô, phát hiện Lê Minh Đại Công Tước bị tập kích lúc, Tần Nhiên tuy nhiên lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có càng thêm trực tiếp chứng cứ đến chứng thực nghi ngờ trong lòng. Bất quá, theo cự nhân Đạt Đức xuất hiện, Nhiên Thiêu Hầu Tước xuất kích, cự nhân Đạt Đức trọng thương bại lui bắt đầu. Càng nhiều tin tức hơn xuất hiện ở Tần Nhiên trước mắt. Nhất là Angskech tùy tiện tử vong. Nhiên Thiêu Hầu Tước không có đem cự nhân Đạt Đức đuổi tận giết tuyệt lúc. Tần Nhiên trong lòng liền có một cái suy đoán. Angskech cùng Nhiên Thiêu Hầu Tước liên minh. Cái suy đoán này lộ ra có chút khó tin. Nhưng ngoại trừ cái suy đoán này bên ngoài, Tần Nhiên nghĩ không ra cái khác khả năng. Bởi vì, hết thảy đều quá vừa đúng. Cự nhân, Đạt Đức nhẹ nhõm xử lý Angskech, lại không có đối với Lê Minh Chi Đô tạo thành cái gì lớn phá hư. Liền bị Nhiên Thiêu Hầu Tước đánh thành trọng thương, nhẹ nhàng như vậy chết đi. Cùng Angskech cho tới nay cho Tần Nhiên ấn tượng hoàn toàn không hợp. Càng thêm không cần phải nói là Nhiên Thiêu Hầu Tước, cứ việc cùng Nhiên Thiêu Hầu Tước chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi. Nhưng đối phương cái kia loại cuồng ngạo không ai bì nổi cảm giác. Tần Nhiên thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Không nói trước đối phương dạng này người có thể hay không bởi vì người khác thỉnh cầu liền tùy. Tiện ra tay, vẻn vẹn là đối phương xuất thủ. Liền không khả năng lại thủ hạ lưu tình. Tất nhiên là nhất kích tất sát. Không có khả năng có lưu người sống. Đối với cái này, Tần Nhiên thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Ở cùng Nhiên Thiêu Hầu Tước rằng có thời điểm. Trên người đối phương sát ý là cực kỳ rõ ràng. Nếu không phải là bởi vì quản gia Rai xuất hiện, mang đến Hàm Tu Thảo mất tích tin tức. Như vậy, giữa hai người một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Đối mặt hơi làm cháy mình, con trai liền có thể không quan tâm hạ tử thủ Nhiên Thiêu Hầu Tước lại. Bỏ mặc xa lạ, mạo phạm hắn, cự nhân, Đạt Đức rời đi. Nếu như nói trong đó không có cái gì mờ ám lời nói. Tần Nhiên nói cái gì cũng là không tin, mà trong đó, càng làm cho Tần Nhiên để ý là Hàm Tu Thảo mất tích. Không nói trước Hàm Tu Thảo là thế nào mất tích, vẻn vẹn là quản gia Rai vì sao lại vào lúc đó xuất hiện. Cũng đủ để cho Tần Nhiên tâm sinh nghi đậu. Quá xảo hợp, trùng hợp đến liền cùng có nhân sự an bài trước, mà sự thật cũng là như thế. Đây hết thảy chính là có người an bài. Quản gia Rai tự nhiên không có vấn đề. Đối phương đối với Nhiên Thiêu gia tộc trung thành là không thể nghi ngờ. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới càng thêm tốt lợi dụng. Chỉ cần một số mịt mờ nhắc nhở, quản gia Rai liền sẽ làm xuất đối phương muốn hành vi. Dù sao, đây là có thể ngăn cản Nhiên Thiêu Hầu Tước cùng gia tộc thứ trưởng từ nội đấu đại sự. Tần Nhiên vô pháp kết luận là người nào đưa cho quản gia Rai mịt mờ nhắc nhở. Nhiên Thiêu Hầu Tước phủ đệ quá lớn, bộc quá nhiều người, muốn từ đó tìm tới một hai cái kẻ có lòng dại khó lường. Tần Nhiên nhưng không có như thế thời gian, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên phối hợp đối phương diễn tiếp. Hắn rất tự nhiên để Thánh Quang San Đa Hoàng Thất, các quý tộc tìm kiếm Hàm Tu Thảo hạ lạc, không ngoài dự liệu. Những người kia có thu hoạch ngoài ý liệu. Vị kia Lê Minh Đại Công Tước con trai Rinho. Sự tình đến nơi đây đều là Angskech kế hoạch. Ở phần lớn người xem ra lộ ra 10 phần hợp tình hợp lý. Nếu không phải mất tích người là Hàm Tu Thảo, nếu không phải Tần Nhiên đang tìm kiếm Hàm Tu Thảo lúc xuất hiện một cái người theo dõi, vẫn là một cái mang đến một chi nghiêm chỉnh huấn luyện đội ngũ người theo dõi. Tần Nhiên nói không chừng liền thật cho rằng hết thảy đều là Angskech kế hoạch. Hàm Tu Thảo, mềm yếu có thể bắt nạt, nói là nhát như chuột, đều đã là đang ô miệt lão thử. Nhưng liền xem như dạng này, mặc cho ai cũng không thể phủ nhận Hàm Tu Thảo cường đại. dựa vào tài phú đắp lên suất trang bị, đạo cụ, còn có cái túi sách kia túi bên trong tồn tại, đủ để cho Hàm Tu Thảo nói với bất kỳ ai không được. Nói đơn giản, có người muốn mang đi Hàm Tu Thảo, nhất định phải là Hàm Tu Thảo mình đồng ý mới được. Không phải vậy căn bản không có khả năng, mà theo Tần Nhiên biết, ở trước mắt phó bản trong thế giới, có thể làm đến điểm này người tuyệt đối sẽ không vượt qua hai cái. Cái thứ nhất là hắn, thứ hai là lái buôn, Hàm Tu Thảo cùng lái buôn khế ước. Tần Nhiên vô pháp biết được toàn bộ, nhưng làm xuất một số suy đoán vẫn là có thể. Liền như là hắn tin tưởng vững chắc lái buôn đối trước mắt phó bản thế giới có chuẩn bị ở sau. Mà cái kia mang theo một chi đội ngũ tinh nhuệ người theo dõi càng là chói mắt. Ở Lê Minh chi đô bên trong, xuất hiện dạng này một chi đội ngũ, đồng thời muốn độc lập ở Thánh Quang San Đa Hoàng Thất, quý tộc, Lê Minh, thiêu đốt gia tộc bên ngoài, cơ bản là không thể nào. Lê Minh chi đô là một tòa thành thị, không phải không có người ở hoang dã, trên đường phố khắp nơi có thể thấy được người qua đường. Đủ để cho người xa lạ không còn chỗ ẩn thân, trừ phi đối phương vốn là dung nhập Lê Minh chi đô bên trong. Chung quanh đều người quen, lại thêm tinh lương trang bị cùng huấn luyện. Những người này đến từ chỗ nào, cũng liền hô chi dục ra. Thánh Quang San Đa Hoàng Thất, chỉ có Thánh Quang San Đa Hoàng Thất mới có năng lực. Thần không biết quỷ không hay cung cấp nuôi dưỡng một chi bí mật đội ngũ tinh nhuệ. Mà lại, không phải Thánh Quang San Đa Hoàng Thất hiện hữu những cái kia miệng cọp gan thỏ người. Hẳn là một mực trốn ở một chỗ người. Mới có thể, vừa lúc chính là, vị kia Thánh Quang San Đa 11 thế ở Nhiên Thiêu Lê Minh gặp được tập kích lúc. Mất tích, đương nhiên, Lê Minh, thiêu đốt gia tộc có lẽ sẽ có tương tự cận vệ. Nhưng chắc chắn sẽ không ở hắn tìm kiếm Hàm Tu Thảo lúc. Làm xuất theo dõi cử động. Đối với cái này, Tần Nhiên lúc đầu là nghi hoặc không hiểu, bởi vì, ở Tần Nhiên xem ra, đối phương hành động như vậy là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng theo lái buôn thân phận công bố, Tần Nhiên lại hiểu đối phương tác dụng, một cái dung khí, một cái có độc lập tư duy, nhưng ở thời khắc mấu chốt sẽ bị thay thế dung khí. Nhưng dạng này dung khí, lại không phù hợp lái buôn, hành vi thói quen. Lái buôn, có thể hay không lấy thân mạo hiểm sẽ. Ngẫm lại lúc trước đối mặt sát thủ người chơi lúc biểu diễn. Tần Nhiên 10 phần đồng ý điểm này. Đồng dạng tán đồng là, lái buôn, dạng này mạo hiểm, tất nhiên là có tuyệt đối bảo hiểm, cùng cực lớn ích lợi. Liền như là trên bầu trời cái kia chậm rãi ép xuống cự thủ. Nếu như nói cái này cự thủ cùng lái buôn không có bất cứ liên hệ nào, Tần Nhiên nói cái gì cũng là không tin. Mà lại, Tần Nhiên vô cùng khẳng định, hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào, cũng đều ở đối phương trong dự liệu. Nhưng, lái buôn có một chút không nghĩ tới, cũng không phải là đối phương tính toán có chỗ bỏ sót, mà là chân chính ngoài ý muốn. Cho nên, Tần Nhiên dựa theo đối phương thiết nghĩ như vậy, hướng về nơi xa cao giọng hô, Hàm Tu Thảo, tiếng la về sau, thiên không càng thêm đen nhánh, gâu, gâu gâu, liên tục tiếng chó sủa xuất hiện trên không trung, giữa không trung bàn tay khổng lồ, bị đồng dạng cự đại một con chó miệng cắn trên bàn tay. Kinh thiên động địa tiếng kêu thảm vang lên, tiếng kêu thảm bên trong cỗ kia dung hợp Nhiên Thiêu Hầu Tước. Cực, Thánh Quang San Đa 11 thế cùng, lái buôn, một tia linh hồn thân thể. Đờ đẫn hai mắt, xuất hiện một điểm linh quang. Tiếng kêu thảm bên trong, sư hồng y nguyên trầm thấp hữu lực, kim sắc sư tử mở hai mắt ra, đung đưa sư tông, khiến cho Tần Nhiên bạo tẩu huyết mạch trong nháy mắt bình thường. Tần Nhiên vung lên cuồng vọng chi ngữ hướng về đối phương chém tới. Phốc, không có lực phản kháng chút nào đối phương, bị một kiếm hai đoạn, nhưng này thuộc về lái buôn ánh mắt nhưng như cũ tràn đầy mỉa mai. Tần Nhiên ánh mắt bình tĩnh đáp lại đối phương. Ở hai người cách đó không xa trên mặt đất, hắc thiết chế tạo đầu quan không có nhiễm một tia hạt bụi. Cho dù là hắc ám cũng vô pháp che lấp thuộc về quang huy của nó. Một đạo nửa trong suốt thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh đến gần nó. Nhưng,